Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, tùy bút lục. Mạc Vấn Kiếm, bản đế nhất định phải giết ngươi. Giết, giết, giết, ngoặc kép, mọi người mới vừa vào tẩm cung, bên ngoài còn không có động tĩnh. Bên trong nhưng là lạnh lùng nghiêm nghị, tiếng la giết vang vọng không ngừng. Trống trải trong phòng, tiếng la giết không ngừng. Mọi người cảm giác nổi da gà đều mau đứng lên rồi. Oán độc, phẫn hận, không cam lòng, tuyệt vọng, các loại tâm tình ở trong những thanh âm này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong phòng, thật giống có bóng mờ hiện ra, chớp mắt vỡ diệt. Trong chớp mắt lại nổi lên, vài đạo đầu đội đế hoàng miện mũ bóng mờ, không ngừng ở trong phòng hiện ra đến, oán độc tiếng, cũng là đến từ những người này, làm Phương Bình mọi người đi vào thời điểm, đối phương thật giống nhìn thấy bọn họ, một đạo tương đối ngưng tụ bóng mờ, bỗng nhiên nhìn về phía đế nhạc, tiếp điên cuồng cười to lên, đế nhạc, thả bản đế đi ra ngoài, thả bản đế. Trợ ngươi thành chân thần vị trí. Đế nhạc, mau thả bản đế. Ngoặc kép, bóng mờ có chút cuồng loạn ý vị. Phương Bình mấy người cảnh giác đến cực điểm. Đây là những đại đế kia. Bọn họ không chết. Trên thi thể, nhiều năm sau một ít còn sót lại linh thức thật thức tỉnh rồi. Mà giờ khắc này, đế nhạc cũng là sóng tinh thần nói. Những đế tôn vẫn lạc này. Những năm trước đây căn bản là không có cách để linh thức ở bên ngoài cụ hiện. Xem ra chủ nhân không ở. Phong cấm càng ngày càng yếu rồi. Nó nói chuyện, Phương Bình nhưng là ra hiệu Lý lão đầu xem trọng nó. Những đại đế này điên cuồng như thế. Lại còn nhận thức đế nhạc. Có lẽ song phương trước từng có câu thông. Phảng phất cảm nhận được Phương Bình bọn họ cảnh giác. Đế nhạc giải thích. Chúng ta hấp thu đế huyết trưởng thành. Năm đó những đại đế này linh thức thức tỉnh. Chúng ta cũng từng gặp mấy lần. Bóng mờ nhưng là không quản bọn họ nói cái gì. Tiếp tục gầm hét lên. Thả bản đế. Mạc Vấn Kiếm dám to gan nghịch thiên. Nhất định phải chết. Nhất định phải chết. Phương Bình bị ầm ĩ có chút đau đầu. Có tâm một quyền nổ nát những tên này quên đi. Bóng mờ tổng cộng có ba đạo, phía trước đạo kia rõ ràng nhất, phía sau hai đạo có chút hư huyễn. Phương Bình cảm ứng một phen, bóng mờ hẳn là chỉ là một vệt lực lượng tinh thần hình chiếu đi ra ngoạn ý. Không có quá mạnh lực sát thương, suy nghĩ một chút, Phương Bình mở miệng nói, mấy vị đế tôn, bình tĩnh đừng nóng, chúng ta lần này đến. Chính là vì giải cứu mấy vị đế tôn. Bất quá có câu nói tốt. Không lợi không dậy sớm nổi. Nhìn dáng dấp của các ngươi. Một ít thần trí vẫn có. Ta yêu cầu không cao. Đế tôn đem tuyệt học giao ra đây. Ta sẽ tha cho các ngươi. Làm càn. Bọn ngươi phàm nhân. Dám to gan uy hiếp đế tôn. Tội không thể tha. Đáng chém. Mau chóng mở ra phong ấn. Thả bản đế đi ra ngoài. Ngoặc kép, ba đạo bóng mờ đều là giận tím mặt. Ở trong mắt bọn họ, không vào chân thần, kia đều là phàm nhân. Phàm nhân cũng dám áp chế đế tôn. Quên đi, chẳng muốn cùng các ngươi phí lời. Phương Bình vừa nghe này điên cuồng ngữ khí, cũng lười nói cái gì nữa. Đấm ra một quyền, tướng lĩnh đầu bóng mờ trực tiếp nổ nát. Đầu sát điền mục cũng là dồn dập ra tay. Một cái chớp mắt, ba đạo đế tôn bóng mờ đều bị triệt để nổ nát. Lớn mật, làm can, mấy vị vẫn lạc đế tôn lực lượng tinh thần phá nát thời khắc. Lại phẫn nộ tiếng truyền ra, giận không nhịn nổi, sát ý ngút trời. Những người phàm tục, dám oanh kích bọn họ linh thức, đại nghịch bất đạo. Đế nhạc cũng là hơi kinh ngạc nhìn mấy người này. Bất quá cũng không nói gì. Rốt cuộc chỉ là vẫn lạc đế tôn. Hiện tại càng là một tia lực lượng tinh thần hình chiếu thôi. Cũng không thực lực. Phương Bình những người này tự nhiên không điều kiêng kỵ gì. Nổ nát những này lực lượng tinh thần. Phương Bình móc móc lỗ tai, ung dung nói, cuối cùng cũng coi như không như vậy ồn ào. Ung ung nhiều, nói xong, nhìn về phía Lão Vương nói, cảm ứng được trái tim ở đâu sao? Vương Kim Dương khẽ gật đầu, chỉ vào nơi sâu xa một cái đóng kín gian nhà nói, ngay ở bên kia, hẳn là ở dưới đất. Phương Bình gật đầu, lại nói tiếp, chuyện của ngươi trước tiên chậm rãi, xem trước một chút Mạc Vấn Kiếm ở đây có không có lưu lại món đồ gì. Đừng tùy tiện xông vào, dễ dàng có chuyện. Được, Mạc Vấn Kiếm tẩm cung, địa phương cũng không nhỏ. Mọi người giờ khắc này vị trí, thật giống là hắn bình thường tiếp đón người ngoài phòng tiếp khách. Ngoài ra còn có một ít gian phòng, mọi người ở phòng tiếp khách nhìn một chút, đúng là không nhìn thấy vật gì tốt. Rất nhanh, dọc theo phòng tiếp khách đi hướng phía trước một đoạn, một gian mở ra thức gian phòng hiện ra ở trước mắt mọi người. Thư phòng, nhìn thấy gian phòng này, tất cả mọi người biết đây là cái gì rồi. Thư phòng, giới vực chi địa loại kia sách thủy tinh. Phương Bình nhìn thấy thật nhiều bản, không chỉ là sách thủy tinh, cũng không có thiếu thư tịch gia thú. Mọi người vừa tuôn mà vào, đế nhạc lực lượng tinh thần hơi chập chờn một chút, nhưng là không mở miệng. Phương Bình thẳng đến bàn học mà đi. Bàn học rất mộc mạc, thật giống cũng là phổ thông chất gỗ. Trên bàn cũng có một bản sách thủy tinh. Phương Bình đối loại này rất có hứng thú. Chủ nhân bình thường là thường nhìn một quyển sách mới sẽ đặt ở trên bàn sách. Hắn đúng là muốn biết Mạc Vấn Kiếm thích xem cái gì. Cầm lấy sách thủy tinh, Phương Bình lực lượng tinh thần tràn vào. Trong đầu chớp mắt hiện ra vô số văn tự. Nhìn một hồi, Phương Bình một thanh kéo qua đầu sắt, mở miệng nói, phiên dịch, ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Mọi người một mặt quỷ dị mà nhìn hắn. Lý lão đầu không nhịn được nói, ngươi liền không thể học điểm những này. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ta nào có này tinh lực. Lại nói, những văn tự cổ này, mỗi cái thời kỳ cũng khác nhau. Học cũng bạch học, Lý lão đầu đều chẳng muốn nhổ nước bọt. Phong cách trường học bất chính, đây là ma võ vấn đề. Không thể thật tốt giáo dục Phương Bình yêu học tập, chỉ biết là đánh đánh giết giết, đem hắn bồi dưỡng thành một cái mãng phu. Đây là ma võ gia môn bất hạnh. Đầu sắt nhếch miệng nở nụ cười một trận, lúc này mới lên tiếng nói, quyển sách này là tùy bút lục, thật giống là cái này. Đầu sắt phân biệt một hồi, chậm rãi nói, này thật giống là một vị cường giả tiện tay lưu lại một chút thường ngày ghi chép. Các ngươi làm nhật ký liền được. Mạc Vấn Kiếm, không biết, nhìn liền biết rồi. Đầu sắt nhìn một hồi, tiếp tục nói, hôm nay gặp nhân hoàng. Một câu nói này vừa ra, mọi người chớp mắt ý thức được, đây không phải Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm vị trí thời kỳ, không có hoàng giả tồn tại rồi. Nhân hoàng nói, tam giới chia lìa, người tu nhân đạo, tiên tu tiên đạo, ta cho rằng tam giới chúng sinh, đại đạo nhất trí, không người tiên phân chia, võ đạo tu thân tu mình, trăm sông đổ về một biển, không cần chia lìa. Nhân hoàng không đồng ý cách nói của ta, nói về tiên đạo việc, muốn thành lập tiên tộc, triệt để phân chia nhân tiên khác biệt. Đây là hoàng giả sự, có thể thành lập tiên tộc, bỏ gốc lấy ngọn, ta vẫn là không đồng ý. Nhân hoàng có chút không vui, nguyên chuẩn bị biện đạo một phen, ngoài phòng, con mèo kia lại tới ăn vụng nhân hoàng nhà rau quả. Nhân hoàng ra cửa xua đuổi, sợ không muốn nhiều lời, chỉ là báo cho ta một tiếng thôi. Phương Bình nghe đến nơi này, một mặt dại ra, con mèo kia, con mèo nào, sẽ không là Thương Miêu chứ? Thật giống, chỉ có thể là nó rồi. Đầu sắt cũng là nói nhếch miệng cười, mở miệng nói, thật giống là nói Thương Miêu. Mèo này được đó, lại ở thời kỳ thượng cổ đi trộm hoàng giả nhà vườn rau. Chẳng trách ăn phì chảy mỡ, hoàng giả trồng món ăn, lại kém cũng sẽ không quá kém chứ. Tất cả mọi người là bật cười, cũng xác nhận một chuyện, Thương Miêu sống chính là thật dài. Một câu, lại tới ăn vụng, nói rõ không phải lần đầu tiên làm. Liền vị này ghi chép bút ký cường giả, hẳn là cũng là biết Thương Miêu. Đầu sát trêu ghẹo một câu, lại nói tiếp, hôm nay, chư hoàng nghị sự, chưa mời ta, sợ cùng tam giới có quan hệ. Tiên đạo việc, chư hoàng thật giống đều rất để bụng, có ý triệt để phân chia nhân tiên khác biệt. Chư hoàng muốn thay đổi tam giới thế cuộc, triệt để đóng kín nhân gian giới, thành lập tiên nguyên, chư hoàng đến cùng nghĩ làm cái gì? Hôm nay nghe Đông Hoàng nói, địa hoàng mấy vị, có ý liên thủ, đổi đại đạo chi kính, kiến lập quy củ, chúng ta tu giả, há có thể như vậy ràng buộc. Đông Hoàng thật giống cũng đồng ý, những đạo hữu này, đã không còn hỏi dò cùng ta, cũng được, ta vốn là không muốn nhiều chuyện, có thể phong tỏa đại đạo, người đời sau há có thể đáp ứng. Ngoặc kép, nói đến đây, tất cả mọi người đều tỉnh táo rồi. Phong tỏa đại đạo, Điền Mục trầm giọng nói, đây chính là hoàng giả đạo bị chắn nguyên nhân sao? Chư hoàng vì kiến lập quy củ, phân chia nhân tiên, sở dĩ phong tỏa tất cả mọi người đại đạo. Phương Bình cũng không phải quá để ý cái này, cười nói, ta càng quan tâm bút ký là ai viết. Chư hoàng lại còn tìm hắn thương nghị, hắn một câu chư hoàng, hiển nhiên tự thân không phải hoàng giả. Chiến Thiên Đế, đầu sát thật giống ở lật sách, rất nhanh nói, nơi này có chút những chuyện khác ghi chép, thật giống không phải lão vương viết, nha, không phải Chiến Thiên Đế viết. Đầu sát tiếp tục nhắc mãi nói, tiên nguyên cướp đoạt nhân gian giới linh khí, ta không đồng ý. Đi tìm Chiến hỏi ý, Chiến nói, chư hoàng như vậy làm việc, sợ gợi ra đại loạn. Chiến nói, thời khắc cần thiết, hắn sẽ tiễn phá tiên nguyên, phá nát thiên nhân giới bích, sẽ không để cho nhân gian giới mạt pháp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía lão vương. Chiến Thiên Đế đến cùng chỉ gọi Chiến, vẫn là gọi Chiến Thiên, không quan tâm gọi gì. Đều rất trâu cảm giác, nói thật giống rất đơn giản, có thể phá nát thiên nhân giới bích, bây giờ mọi người đều biết thiên nhân giới bích là cái gì. Đây là nhân lực có thể phá nát sao? Có thể Chiến Thiên Đế nói đến, thật giống rất dễ dàng bình thường. Tiên nguyên lại là cái gì? Phương Bình hơi ngưng lông mày, đăm chiêu, đầu sát tiếp tục nói. Chiến đã đáp ứng xuống núi, không còn ngồi xem, ta nguyên nghĩ liên lạc khắp nơi. Đáng trách, thằng ngốc kia đại thô, lại tìm đến ta luận bàn. Này ngu xuẩn, trừ bỏ võ đạo, lẽ nào không thể quan tâm những chuyện khác thích hợp? Ngu xuẩn không phải nói nhục thân chi đạo, nhân chi bản đạo, nhục thân mạnh mẽ, vạn vật không thể phá. Đọc đến đây. Đầu sắt âm thanh thật giống nhỏ một chút, sắc mặt biến ảo bất định nói, ngu xuẩn, áo giáp hôm nay bị ta đánh tan, để này ngu xuẩn trở lại tu bổ một phen, miễn cho hắn vướng bận, ... khắc khắc khắc, xì xì, tất cả mọi người là nín cười lợi hại, trong miệng người này, ngu xuẩn, lẽ nào là đầu sắt một mặt đen kịt, không phải chứ? Ta này tùy tiện đọc, cũng có thể liên lụy trên ta. Phương Bình lại là nhìn về phía Lão Diêu, cười nói, Lão Diêu, này sẽ không là ngươi viết chứ? Diêu Thành Quân cười khổ nói, ngươi hỏi ta có thể không rõ ràng. Bất quá ta biết, ngu xuẩn 89/10 nói chính là đầu sắt, ngươi mới là ngu xuẩn. Đầu sắt mắng một câu, căm tức nói, liên quan gì tới ta? Mọi người bật cười. Phương Bình nói, tiếp tục niệm. Bản này, tùy bút lục, thú vị. ta hình như biết cái gì ghê gớm bí mật. Thiên giới phá nát, chư hoàng biến mất, các ngươi phục sinh, ta thật giống đều biết chút gì. Đầu sắt tiếp tục niệm nói, hôm nay, tiên nguyên dựng thành, chư hoàng mừng rỡ, triệu kiến chư phương đại đế. Chiến đến rồi, chiến thường ngày ôn hòa, không nghĩ tới hôm nay tại tòa nổi giận, tiễn chỉ chư hoàng bộ mặt mất hết, địa hoàng, nhân hoàng đều nộ, đông hoàng khuyên can, tan rã trong không vui, chiến thật giống xảy ra vấn đề rồi, có người vây giết chiến, đáng trách, đến cùng là ai, chư hoàng, chiến đây, ngu xuẩn đến rồi. Ta cùng ngu xuẩn lo lắng chiến chi hiện trạng, quyết định đi thiên đình nhìn, đáng chết, thiên cẩu này ngớ ngẩn, xoắn suýt các cường giả, vây công ngu xuẩn, vướng bận ngu cẩu, thiệt thòi ta ngày xưa khen nó có hoàng giả phong thái. Bỏ lỡ đại sự, chiến hơi thở không gặp rồi, ngoặc kép, theo đầu sát phiên dịch, Phương Bình ánh mắt thay đổi, mở miệng nói. Không nghĩ tới thiên cầu cũng xuất hiện rồi. Vây công ngu xuẩn, đầu sát, cùng Vương Nhược Băng nói sự kiện kia đúng là đối đầu rồi. Đầu sát dọa đi rồi thiên cầu. Thiên cầu rêu rao lên gọi người hỗ trợ. Quả nhiên, thật gọi người đi rồi. Thật giống bỏ lỡ đại sự. Tùy bút lục, chủ nhân, cùng đầu sát thật giống chuẩn bị đi tìm chiến thiên đế. Kết quả trên nửa đường bị thiên cẩu vây công, dẫn đến không có thể tìm tới chiến thiên đế. Chiến thiên đế biến mất rồi. Phương Bình hít sâu một hơi nói. Phía sau đây, phía sau, đầu sắt còn giống như ở lật xem. Lắc đầu nói, phía sau thật giống không ghi chép rồi. Thiên cẩu vây công bọn họ, hẳn là chính là một lần cuối cùng ghi chép. Lại sau, khả năng là quá bận. Hoặc là thế cuộc căng thẳng, hắn không lại ghi chép. Tùy bút lục, không dài, dường như nhật ký bình thường. Có thể này ngăn ngắn một ít văn tự, ghi chép quá nhiều đồ vật. Phương Bình bỗng nhiên nói, thiên giới thời kỳ văn tự, ngươi nhìn hiểu, đầu sắt sững sờ. Một lát, vò đầu nói, không phải thiên giới văn tự, là giới vực chi địa thời kỳ văn tự. Phương Bình trầm giọng nói, đó chính là nói, này ghi thực là, Mạc Vấn Kiếm phiên dịch. Hắn cố ý phiên dịch phần này, tùy bút lục, nguyên bản khả năng bị hắn tiêu hủy, khả năng ghi chép nhiều thứ hơn. Nhưng hắn không có toàn bộ phiên dịch, chỉ là lưu lại một phần. Chư vị, có cảm giác hay không đến một điểm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, Tưởng Siêu gật đầu nói. Ta đều nghe được, thật giống có chút muốn chúng ta, căm thù chư hoàng ý tứ. Trong lời nói ngoài lời nói, tiết lộ tin tức, đều là đang nói chư hoàng ở hậu trường điều khiển tất cả. Muốn phân chia nhân tiên, thành lập tiên nguyên, khiến nhân gian giới mặt pháp, vây giết chiến, tác đại đạo, từ những này đến nhìn, chư hoàng đều không phải vật gì tốt, vì củng cố thống trị. Vì kiến lập quy củ, giết chết những này phản kháng cường giả, dẫn đến thiên giới đại chiến bạo phát, Tưởng Siêu đều nghe được, mọi người đương nhiên cũng nghe được rồi, đầu sắt nhưng là không quản cái này, cười ha hả nói, chư vị, những này lại nói, các ngươi nghe thấy sao? Hắn cùng ngu xuẩn, muốn đi thiên đình nhìn, thiên đình a, đầu sắt nhếch miệng cười nói. Lại thật sự có thiên đình, thiên giới thống trị cơ cấu sao? Phương Bình, ngươi nói ngươi không phải thiên đế, kia đều không còn gì để nói rồi. Bất quá thiên đế là thiên cẩu a, chẳng lẽ nói, thiên đình kẻ thống trị không phải gọi thiên đế? Cũng là, chư hoàng đều ở, vậy nói như thế, khả năng là thiên hoàng rồi. Đầu sắt thật giống phát hiện cái gì bí mật lớn đồng dạng. Phương Bình nhổ nước bọt nói, không cần phải nói, tên ngu xuẩn kia chính là nói ngươi, ngươi cái này thành sự không đủ bại sự có thừa ra hỏa. Nghe ý này, thật giống là ngươi hù dọa thiên cầu, Thiên Cầu tìm người trả thù ngươi đến rồi, dẫn đến bỏ lỡ đại sự. Chiến Thiên Đế biến mất, không biết là chết rồi vẫn là làm sao rồi. Lý Hàn Tùng vô tội nói, coi như là ta, vậy cũng không có quan hệ gì với ta đi. Việc này hẳn là trách Thiên Cầu, chó này tâm nhãn cũng quá nhỏ đi, vì điểm ấy chuyện hư hỏng, vẫn đúng là tìm người đến trả thù. Trước Vương Nhược Băng nói những kia, bọn họ kỳ thực không quá để ý. Có thể bây giờ nhìn lại, có lẽ việc này chính là đại sự. Khả năng cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến phía sau một hệ liệt biến cố phát sinh. Phương Bình vuốt cằm nói, Đông Hoàng, Vương Nhược Băng nói ngươi đi tìm Đông Hoàng trợ chiến. Lẽ nào chính là vì đối phó? Tùy Bút Lục, chủ nhân, ta tạm thời cho rằng là Lão Diêu. Đó chính là nói, ngươi đi tìm Đông Hoàng đối phó Lão Diêu. Nói như vậy, ngươi không phải Lão Diêu đối thủ, cũng muốn trả thù hắn rồi. Ngươi cùng Thiên Cầu đúng là giống nhau như đúc a. Bất quá ngươi nói là đi tìm kẻ thù, cũng chưa chắc chính là Lão Diêu. Nhìn ý này, ngươi cùng Lão Diêu hậu kỳ còn liên thủ đi tìm Chiến Thiên Đế, cũng chính là Lão Vương. Phương Bình lắc đầu nói, quên đi, các ngươi thời đại kia sự quá phức tạp, ai biết ngươi là nói thật kẻ thù, vẫn là trên đầu môi kêu gào vài câu. Tùy Bút Lục, chủ nhân nói, từng tán quá Thiên Cầu có hoàng giả phong thái, này cùng Thương Miêu nói đúng là có chút đối đầu rồi. Thương Miêu nói, Đại Hắc Kiểm nói nó không bằng Thiên Cầu, gần như cũng là ý này đi. Phương Bình nói rồi một trận, lại nói, Mạc Vấn Kiếm quyển sách này, thật giống là cố ý lưu lại nơi này. Việc quan hệ thượng cổ thiên giới một ít bí văn, cũng không biết hắn muốn làm gì. Lý Lão Đầu ngắt lời nói, trước tiên không quản những này, Chiến Thiên Đế khả năng thật bị người giết rồi. Vương Kim Dương rất có thể chính là hắn chuyển thế. Vậy nói như thế, Chiến Thiên Đế trái tim bị chóc ra, người giết hắn, lớn như vậy địch ý sao? Vẫn là nói, trái tim của hắn không bình thường, rất trọng yếu, sở dĩ không có bị hủy. Hay là đi xem một chút đi. Đúng rồi, có liên quan với những đế thi này phong ấn giới thiệu sao? Phương Bình hỏi một câu. Trong đám người, Tưởng Hạo cầm một quyển sách, mở miệng nói, có một ít phong ấn chư vị đế tôn thi thể, lấy thi thể của bọn họ chất chứa sức mạnh, duy trì toàn bộ đế phần vận chuyển. Đây là phong ấn chư vị đế tôn thi thể một điểm. Còn có một điểm, thật giống là nói, vì duy trì trái tim hoạt tính. Tưởng Hạo ngưng lông mày nói, hẳn là ý này, chư đế thi thể, chủ yếu không phải vì những khác, mà là vì để cho trái tim thức tỉnh. Trước Chiến Thiên Đế trái tim thật giống nằm ở một cái tĩnh mịch kỳ, mà đế dùng chư đế máu đi uẩn nhưỡng trái tim, vậy thì đi xuống xem một chút. Phương Bình cất bước liền muốn hướng phòng tu luyện đi. Bên kia là Mạc Vấn Kiếm phong ấn chư vị đế tôn địa phương. Lúc này, vẫn không nói chuyện Đế Nhạc bỗng nhiên nói, không thể tùy tiện đánh vỡ phong ấn. Mấy vị đế tôn linh thức còn sót lại, một khi đánh vỡ phong ấn, bọn họ có thể sẽ thức tỉnh, đến thời điểm liền phiền phức rồi. Phương Bình quay đầu nhìn về phía nó, tựa như cười mà không phải cười nói, trước ngươi để chúng ta đi vào, nói ma đế cho chúng ta để lại đồ vật, có thể hiện tại không thấy cái gì đồ vật. Hiển nhiên, nói đồ vật rất khả năng chính là trái tim. Đã như vậy, vậy chúng ta liền không thể không đánh vỡ phong cấm, tiến vào phong ấn đế thi địa phương. Việc này, thật giống là không thể không đi làm. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ma đế đến cùng có biết hay không? Đánh vỡ phong ấn, có thể sẽ để đế thi thức tỉnh. Đã có khả năng này, kia vì sao không làm đơn giản một điểm? Vẫn là nói, không thể không như vậy, cũng coi như là cho chúng ta một cái thử thách. Cái này, Đế Nhạc có chút do dự. Phương Bình lại lần nữa cười cười nói, cho nên nói, Các ngươi bản ý kỳ thực chính là để chúng ta đánh vỡ phong ấn. Không quản là ngươi, vẫn là ma đế, thật giống đều là ý này. Đã như vậy, hà tất giả mù sa mưa tới khuyên giới. Ta kỳ thực chỉ hiếu kỳ một điểm, đánh vỡ phong ấn, thả những đế thi này đi ra. Có chỗ tốt sao? Vì sao muốn thả bọn họ? Đế nhạc thật giống nghĩ giải thích. Phương Bình khoát tay áo một cái, cười nói, chỉ hỏi một câu, đế thi thức tỉnh, mạnh bao nhiêu? Đế thi bị lấy ra sức mạnh nhiều năm, e sợ đã không có bao nhiêu còn sót lại. Có thể đế thi dù sao cũng là đế tôn chi thi. Dù cho vô lực lượng còn sót lại, sợ cũng không kém gì một ít bản nguyên cảnh cường giả. Vậy thì tốt, ba bộ sẽ thức tỉnh đế thi đúng không? Phương Bình nhìn về phía Điền Mục cùng Lý Lão Đầu, mở miệng nói, chúng ta ba, một người một bộ, thật muốn không phải là đối thủ, đoạt trái tim liền đi, đến mức cái khác, chúng ta không quản, lại không phải chúng ta làm ra đến phiền phức. Huống hồ này vẫn là ở địa quật, ở giới vực chi địa, Phương Bình căn bản không để ý những đế thi này đi ra như thế nào. Nếu như chỉ là có bản nguyên cảnh thực lực, hắn cũng không sợ đối phương. Lúc này, Lão Vương lạnh nhạt nói, Chu Thiên Kiếm ở đâu? Hẳn là cũng ở phong cấm bên trong. Lão Vương khẽ gật đầu, cũng không hỏi nữa. Lời này nhưng là nhắc nhở Phương Bình, Chu Thiên Kiếm còn đang phong cấm bên trong, cũng không biết có thể hay không ra biến cố gì. Phương Bình không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng phòng tu luyện đi đến. Hôm nay nên kết thúc tất cả rồi. Mạc Vấn Kiếm không quản có gì tính kế, đến mức này hắn đều không để ý. Ăn no căng diều, có thực lực kia tất cả đều dễ nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục